Pokemon Master, chương 17, rừng rậm, gocchuyenaudio.com, dịch, Mafia 777 con muốn về quê. Buổi tối, sau khi Phương Phụ Phương Mẫu về đến nhà, Phương Duyên liền nói ra mục đích của mình với bọn họ. Cũng tốt, ông bà con khẳng định cũng nhớ con, có bọn họ nấu cơm cho con, cũng đỡ để con mỗi ngày gọi thức ăn ngoài, những thứ kia đều không hợp vệ sinh. Nào có sạch sẽ như trong nhà làm. Phương Mẫu nói, dạ, Phương Duyên mặc dù biết có đạo lý, nhưng vẫn là nhức đầu. Phương Duyên lúc tiểu học mới bắt đầu từ nông thôn đến ở trong thành phố. Tuổi thơ đều là ở trấn Nam Vụ phía Nam Bình Thành sinh hoạt. Đối với bên kia cũng hết sức quen thuộc. Hắn nhớ rõ ở quê nhà có một khu rừng, cây cối sinh trưởng vô cùng rậm rạp, hơn nữa còn cứng rắn. Có thể là bởi vì nơi này trong lịch sử từng dung hợp qua bí cảnh. Mức độ cây cối dày đặc còn hơn xa những rừng rậm trong ấn tượng của hắn. Nơi này, cũng là địa phương Phương Duyên tỉ mỉ tuyển chọn cho EV đặc huấn. Phương Duyên chủ động về quê, Phương Phụ Phương Mẫu cũng vui lòng nhìn thấy. Ngày kế tiếp, Phương Duyên liền gọi điện thoại cho ông bà nói chuyện này. Nam Vụ Trấn cách Bình Thành không xa. Tự lái xe 1 giờ là đến, mà Phương Duyên và Ivy thì lựa chọn ngồi xe buýt, tuy tốn thời gian lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là thời gian xem một bộ phim. Nam Vụ Trấn, một trong 6 thôn trấn quanh Bình Thành, từ năm trước đã bắt đầu đô thị hóa, bất quá còn chưa hoàn thành, bị giới hạn bởi đủ loại nhân tố nên tiến hành không được bao lâu liền tuyên bố ngừng hẳn. Ở quê nhà, ông bà Phương Duyên đã cho hắn cùng tiểu Ivy một căn phòng. Tuy có chút đơn sơ, nhưng dù sao cũng là địa phương từ nhỏ đã sinh hoạt. Phương Duyên cảm giác vẫn là rất thân thiết, mà mấu chốt là cái gì cũng không thiếu. Internet có, điều hòa có, cơ hồ không có gì khác biệt với ở thành phố. Sau khi cùng ông bà ăn xong một bữa cơm, buổi chiều, Phương Duyên bắt đầu sắp xếp đồ dùng trong phòng mình mang qua như laptop, tài liệu, về phần đồ dùng sinh hoạt của mình và Ivy, cùng thực phẩm dinh dưỡng cho Ivy, bởi vì đồ vật quá nhiều, quá nặng, nên cũng không mang hết, đến lúc đó nếu thiếu gì chỉ có thể đi mua một chuyến. Cho nên, Phương Duyên dự định bắt đầu từ ngày mai tiến hành đặc huấn cùng Ivy. Ở nông thôn, người già dậy tương đối sớm. Bất quá Phương Duyên tỏ vẻ, hắn cùng Ivy là quyết tâm nỗ lực huấn luyện, cho nên muốn dậy càng thêm sớm. Ngày kế tiếp, thời điểm bọn họ rời giường, toàn bộ Nam Vụ Trấn vẫn còn phi thường yên tĩnh, ùng ục ục, hơi mang vẻ buồn ngủ đứng trước bồn rửa tay đánh răng. Con mắt Phương Duyên cũng không hoàn toàn mở ra, nhưng Ivy ở bên cạnh máy giặt cách hắn không xa, đang thúc giục Phương Duyên động tác nhanh nhanh một chút. Nó khẳng định cho rằng đặc huấn là chuyện nhẹ nhõm giống trước đó xem phim hay đi công viên nước. Xây lâu đài cát, Phương Duyên tuy còn híp mắt, nhưng đại não cũng đã rất thanh tỉnh, biết Ivy còn phải gặp một cái vấn đề gian nan khác. Kiên trì, cho dù là chính hắn, cũng từng có rất nhiều lần đem tương lai quy hoạch phi thường hoàn mỹ. Mặc sức tưởng tượng những chuyện vô cùng đẹp đẽ sẽ xảy ra. Nhưng những ngày tháng sau đó là cần tiến hành bằng nỗ lực. Phần lớn người thiếu nỗ lực là không tiếp tục kiên trì được. Nên làm như thế nào đây? Để Ivy có thể tự nguyện kiên trì. Không biết đoạn thời gian trước bồi dưỡng cho nó sự hứng thú có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Phương Duyên thầm nghĩ, cánh rừng đen, cách Nam Vụ Trấn không xa. Có một cánh rừng đang chờ khai phá. Bởi vì hoàn cảnh bên trong u ám. Thường xuyên được người lớn trong thôn dùng để dọa tiểu hài tử. Nếu không nghe lời liền đem ngươi ném vào cánh rừng đen cho trùng ăn. Đoạn thời gian trước, nơi này quyết định xây dựng cao ốc, nói là muốn làm công trình lớn. Sớm đã không còn là nơi Pokemon sống. Bên ngoài rừng, là một khu vực lớn trống trải. Là nơi Phương Duyên cảm thấy là một cái sân huấn luyện không tồi. Có thể vì đây là nông thôn. Cho nên một cái sân huấn luyện tốt như thế, vậy mà không có một huấn luyện gia nào đến huấn luyện Pokemon. Rất là thanh tĩnh, cũng phải, so với địa phương nhỏ bé yên tĩnh này, phần lớn mọi người hẳn là ưa thích qua sân huấn luyện công cộng hoặc là qua chỗ đạo quán náo nhiệt huấn luyện đi. Trừ điểm này ra, có lẽ còn có quan hệ với việc nơi này cây cối rậm rạp. Nhưng nếu lúc này đội thi công vẫn không có ý động thủ, như vậy Phương Duyên không ngại sử dụng nơi này một chút. Có thể sử dụng bao lâu thì dùng bấy lâu, trách không được không ai nguyện ý đến đây. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là nhiều áp lực. Ivy ngồi trên bờ vai Phương Duyên, tiểu Ivy bắt đầu bối rối. Mảnh rừng này nhìn qua âm trầm, xem ra cũng không phải là địa phương an toàn gì. Không có việc gì, ta đã sớm trinh sát tốt lúc em đang ngủ, không có nguy hiểm gì. Phương Duyên lá gan khá lớn, cho dù bên trong âm u, chính mình cũng đã đi dạo một lần bên ngoài mảnh rừng này. Quả nhiên giống với lời đồn, đã không còn bất kỳ sinh vật nào sống ở chỗ này. Vì thuận tiện khai phá sắp tới, cây cối trong rừng đã bị xịt thuốc đổi côn trùng, Pokemon hệ bò, bác, tự nhiên không có khả năng sống ở chỗ này. Không có Pokemon hệ bò, Pokemon hệ bay, flying, tự nhiên cũng sẽ không tới địa phương hoang vu này. Hơn nữa, Pokemon được hiệp hội huấn luyện ra cho phép sống tại khu vực nhân loại sinh hoạt. Tính công kích cơ hồ đã không có, cho nên trước khi nơi này chính thức khởi công, liền tiện nghi cho Phương Duyên. Hắn muốn mượn những cây cối này để huấn luyện tố chất thân thể Ivy. Mà một điều đáng ăn mừng là nơi này cách trung tâm Pokemon Nam Vũ Trấn cũng không xa. Nam Vũ Trấn không có phân bộ hiệp hội huấn luyện ra, nhưng lại có trung tâm Pokemon. Bất quá, trung tâm Pokemon nơi này đơn sơ hơn nhiều so với trong thành phố. Cho dù là ở mặt thiết bị hay là công năng phương diện chữa bệnh, thì tương đương với phòng khám nhỏ, chỉ có thể xử lý một chút cảm mạo đơn giản, vết thương nhỏ, hay mệt nhọc các loại cho Pokemon. Nhưng những thứ này đối với Phương Duyên và Ivy là đã đủ rồi. Trong cánh rừng đen này, cây cối rậm rạp là nguyên nhân Phương Duyên chọn nó. Chỉ có nơi cây cối dày đặc như thế, mới có thể rèn luyện tốt Ivy. Lần đặc huấn này được Phương Duyên gọi là huấn luyện trong rừng cây. Đơn giản mà thô bạo, chính là để Ivy bạo phát tốc độ nhanh nhất xông vào di chuyển qua lại. Thứ nhất, là rèn luyện sức bật. Thứ hai, liên tục rèn luyện thể lực thời gian dài. Thứ ba, rèn luyện tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng. Thứ tư, rèn luyện năng lực phối hợp thân thể. Rừng rậm cây cối rậm rạp chằng chịt, là chướng ngại vật tốt nhất. Thứ năm, là rèn luyện cường độ thân thể. Chỉ cần tốc độ quá nhanh, đụng vào cây là tất nhiên. Phản lực trùng kích còn có thể ma luyện ý chí Ivy. Nội dung huấn luyện trước đó đưa tới, Phương Duyên đã kỹ càng nói qua với Ivy. Đối với cái huấn luyện chạy tới chạy lui, xông qua xông lại này, Ivy rất là xem thường. Tiểu gia hỏa này cho rằng không có tính khiêu chiến. Dưới sự dụ dỗ của Phương Duyên, tiểu gia hỏa này liền vênh váo tự đắc chuẩn bị đi vào. Ở trong rừng rậm, Phương Duyên đã buộc dây đỏ ở đích đến. Ivy tới đích liền có thể trở về. Toàn bộ hành trình ước chừng 400 mét. Phương Duyên dự định từ từ mới gia tăng khoảng cách, cầm một cái đồng hồ bấm giờ. Phương Duyên hô chú ý theo một tiếng bắt đầu của hắn. Ivy bỗng nhiên lao ra. Nhưng là, thời điểm tới gần rừng cây dày đặc, Phương Duyên có thể cảm giác được rõ ràng. Tiểu gia hỏa này chùn bước, vì để không đụng vào thân cây, nó vô thức giảm tốc độ, để cho mình có đủ thời gian phán đoán, sau đó mới tiến vào trong rừng cây. Sau khi tiến vào, tốc độ nó lại càng chậm hơn. Ở trong rừng rậm dày đặc cây cối này, chỉ cần chịu ra tốc chạy, lấy hình thể của Ivy đụng vào cây là tất nhiên. Đây là chỗ tốt có được sau khi Phương Duyên trầm tư suy nghĩ. Vận dụng tốt có thể đạt hiệu quả không kém hơn thiết bị trong các đạo quán. Dù sao, nó có thể đồng thời huấn luyện nhiều tố chất cơ sở. Đứa nhỏ này, khi Ivy trở về, khoảng cách 400 mét, tính cả thời gian nó tránh né chướng ngại vật phức tạp. Tổng cộng dùng hết 133 giây, vượt khỏi 2 phút 11 giây. Không hợp cách, nhìn Ivy lòng còn sợ hãi trở về. Phương Duyên bất đắc dĩ hô, cái này vẫn là dưới tiền đề không có sử dụng chiêu thức. nếu như không thể một mực gia tốc chạy xong toàn bộ hành trình. Đến lúc đó căn bản không thể khống chế được tốc độ của quỹ thơ tách. Nghỉ ngơi một phút, chúng ta lại làm một lần. Lần này ta đi theo em, thuận tiện giám sát em luôn. Phương Duyên không có quá sốt ruột, dự định để Ivy thích ứng vài vòng, trước rèn luyện một chút thể lực của nó rồi lại nói. Bất quá, mục tiêu cuối cùng nhất của cái phương pháp huấn luyện này cũng không phải là rèn luyện thể lực. Cách chương.